Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65. Chương 65 tận thế nguy cơ 35 thời xa mở mắt ra. Liền nhìn đến Hàn Hủ cùng Béo Quất một tả một hữu ngồi xổm trước mặt hắn, Viên Thành Hương đứng cách. Hắn vài bước xa địa phương, cười khanh khách nhìn hắn. Kia tươi cười liếc mắt một cái nhìn qua liền biết không có chuyện gì tốt, đánh giá ngươi nên tỉnh. Liền tới đây xem một cái, đáng tiếc chính là Hàn Hủ cùng Béo Quất giống hai cái môn thần giống nhau. Không cho tới gần, bất quá Viên Thành Hương cảm thấy, trải qua lâu như vậy ở chung, này hai chỉ nguyện ý làm nàng vào cửa, đã là tiến bộ rất lớn, cảm giác thế nào, cảm giác thời xa cười cười, ba giai đỉnh nhưng là này cũng. Không phải trọng điểm là thời xa nâng lên tay, tay trái đầu ngón tay thượng ngưng tụ một chút mát lạnh tiểu thủy cầu. Mà hắn tay phải đầu ngón tay, tắc ngưng tụ giống như ánh nắng giống nhau bạch xí tiểu quang cầu, song hệ dị năng, Viên Thành. Hương kinh hỉ nhìn thời xa, các ngươi nha, luôn là cho người ta kinh hỉ a, ăn cái kia, người, đưa tặng tinh hạch. Thời xa dị năng tăng lên là đương nhiên chính là. Nhưng là đối với thời xa tới nói, có thể đem trong cơ thể hai loại dị năng thuận lợi chia lìa mở ra, mới là lớn nhất thu hoạch cho nên, người rốt cuộc tìm được chính mình định vị trong khoảng thời gian này. Thời xa nỗ lực Viên Thành Hương đều xem ở trong mắt. Tuy rằng nàng cho rằng đó là không cần thiết phương thức, nhưng là nàng cảm thấy thời xa sớm hay muộn đều có thể minh bạch. Duy nhất muốn lo lắng. Cũng bất quá là đầu óc quá người tốt, càng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt mà thôi, thời xa tan đi đầu ngón tay làm triển lãm dị năng. Đứng lên, hoạt động tứ chi, cười nói, đã sớm suy nghĩ cẩn thận, lấy thực lực của hắn. Làm một cái nhân viên hậu cần cũng không có gì không tốt. Nhưng là cũng không ai quy định nhân viên hậu cần liền không thể nỗ lực tăng lên sức chiến đấu. Đúng không? Hàn Hủ tò mò nhìn thời xa tay phải, hắn còn không có gặp qua thời xa quang hệ dị năng. Tựa hồ còn không biết đây là làm gì dùng, lại đây, thời xa đối với Hàn Hủ vẫy vẫy tay, Hàn Hủ không. Nói hai lời liền nhảy tới rồi thời xa trước mặt, liền thời xa tay cọ cọ, vừa mới từ bên ngoài trở về không bao lâu. Trải qua quá luân phiên chiến đấu Hàn Hủ đã thực chú ý. Nhưng là vẫn cứ khó tránh khỏi làm dơ. Hai ngày này thời xa bởi vì tiêu hóa tinh hạch lâm vào ngủ say. Thủy tài nguyên là thực quý giá đồ vật. Cũng không ai để ý Hàn Hủ hoặc là Béo Quất móng vuốt có phải hay không sạch sẽ. Cho nên nhìn đến dơ hề hề hai chỉ khi. Thời xa không nhịn cười lên tiếng. Béo Quất cào thời xa một móng vuốt. Thực lưu loát đem thời xa ống quần cào ra mấy cái phá ngân. Lại thật cẩn thận không có thương tổn đến lúc đó xa mảy may, tay phải đầu ngón tay lại lần nữa tụ. Tập khởi nho nhỏ quang đoàn, ấn thượng Hàn Hủ trên mặt vết thương. Một cổ ấm áp dòng nước ấm quét qua, hào thời xa vỗ vỗ Hàn Hủ mặt, Hàn Hủ duỗi tay sờ lên chính. Mình gương mặt, hắn biết nơi đó nguyên bản có một cái không lớn miệng vết thương. Hiện tại đã không thấy ai, Hàn Hủ thật danh kinh ngạc, có lẽ là Hàn Hủ kinh ngạc biểu tình thật sự. Quá có ý tứ, thời xa ấn hắn đầu nói, tuy rằng về sau ta có cái này dị năng phương tiện rất nhiều. Nhưng là ngươi cũng không cần dễ dàng bị thương. Biết không, Hàn Hủ thích một tiếng, trung thực mà ngồi xổm thời xa bàn tay hạ không động đậy, đã biết chỉ là không cần dễ dàng bị thương. Cho nên, không dễ dàng, vẫn là có thể bị thương thời điểm chiến đấu. Bất đắc dĩ tổng hội có lấy thương đổi thương thời điểm. Cùng lắm thì, hắn về sau nhiều chú ý một chút sau đó. Thời xa nói một câu nói, sẽ lấy thương đổi thương. Có phải hay không thuyết minh ngươi còn chưa đủ cường, Hàn Hủ Viên Thành Hương phụt cười lên tiếng. Ngay cả nghe hiểu thời xa ngụ ý Béo Quất đều run rẩy đầy đất lăn lộn, bị thời xa thật danh diss Hàn. Hủ cả người đều không tốt, mãn đầu óc đều là, ngươi không đủ cường, ở spam. Bởi vì hắn vô pháp phản bác thời xa nói, xác thật là hắn không đủ cường, mới có thể bị thương. Hàn Hủ nháy mắt lâm vào nào đó logic vòng lẩn quẩn. cho tới nay cơ hồ đều là dùng bản năng ở chiến đấu hắn. Tựa hồ vô pháp giải thích không thể tránh khỏi thương tổn cùng chính mình có đủ hay không cường phi. Tất nhiên quan hệ, đơn giản tới nói, chính là đầu óc không đủ dùng, trừ phi là tuyệt đối cường giả. Áp đảo sở hữu lực lượng phía trên, bằng không tổng hội có không thể tránh khỏi thương tổn, mà loại này tuyệt đối vốn dĩ chính là không tồn tại thật sự nhìn không được viên thành hương. Cười giúp Hàn Hủ nói lời nói, nhưng là, Hàn Hủ không vui, hắn quay đầu nhìn viên thành hương. Trong ánh mắt kiên định cơ hồ thực chất hóa, hắn từng câu từng chữ mà nói ta đây liền biến cường. Cường đến sở hữu phía trên, rõ ràng hào tâm lại bất đắc dĩ bị đổ trở về viên thành hương hào đi. Ngươi vui vẻ liền hảo ân, vậy biến cường đi, thời xa mặt không đổi sắc khẳng định Hàn Hủ mộng tưởng. Sau đó một phen vớt lên còn trên mặt đất lăn đến vui vẻ vô cùng béo quất mập mạp. Ngươi cũng muốn cùng nhau biến cường nha, biến cường. Sau đó đại gia cùng nhau sống sót, viên thành hương an tĩnh nhìn thời xa đem Hàn Hủ cùng béo quất. Trên người tiểu thương trị liệu hảo, lại đem này hai chỉ thu thập sạch sẽ. Lúc này mới lấy ra trong không gian đồ ăn, trần ăn hai ngày không gặp bọn họ tuy rằng tiêu hóa tinh hạch trước cũng đã chuẩn bị không ít đồ ăn. Cấp này hai gia hỏa, nhưng là không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, cho nên lưu lại đều là phương tiện chứa đựng cùng thao tác lương khô. Nói vậy này hai gia hỏa cũng nghẹn hỏng rồi, nhìn thời xa lấy ra tiểu than lò cùng xào nồi. Lại bày ra một loạt nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Một bộ phải làm bữa tiệc lớn bộ dáng. Viên thành hương tươi cười càng sâu, người thật đúng là quán bọn họ, hiện tại loại này cục diện. Có thể có cả lâm cũng đã là thực không tồi sự. Cho dù nhà thám hiểm chi gian có thể có được càng tốt tài nguyên. Ở ăn phương diện cũng không có quá nhiều theo đuổi. Đương nhiên chủ nghệ không hảo là rất lớn một nguyên nhân, giống Hàn Hủ như vậy theo đuổi ăn uống. Chi dục người, xác thật hiếm thấy, mà hắn phía sau còn có cái chủ nghệ thực tốt thời xa như vậy quán hắn. Cho dù là thân là quất miêu mập mạp, cũng bị thời xa quán đến thập phần kén ăn. Cảnh Dương mấy ngày nay bị làm ơn hơi chút chiếu cố một chút này hai chi. Xem như hoàn toàn kiến thức tới rồi này hai chỉ uy lực thời xa từ trong không gian móc ra một cái. Mới mẻ cá lớn, tính toán phiến hảo, làm một nồi to cá hầm ớt. Hàn Hủ tương đối thích khẩu vị trọng đồ ăn. Đến nỗi xương cá, có thể hầm một nồi nước, trễ chút còn có thể nhúng lẩu ăn. Cho dù là Hàn Hủ cùng béo quất như vậy đại ăn uống. Như thế nào đều có thể ăn no, này không phải hẳn là sao, thời xa cười nói, trước mắt hai cái tiểu đồng bọn, nhưng đều là liều mạng chính mình bị thương, cũng muốn bảo hộ hắn tồn tại a, viên tỷ, có chuyện gì, ngài nói, còn như vậy chạm đi xuống, sẽ bị này hai chỉ trở thành là đoạt đồ ăn, địch nhân a, xác thật có việc. Về nhiệm vụ ân, tựa hồ muốn nói không ngắn. Viên thành hương xả quá một cái ghế, ở góc tường ngồi xuống, về mặt thế nhiệm vụ đánh giá, ta cảm thấy cần thiết cùng ngươi nói một chút, thỉnh giảng, bởi vì mặt thế kết thúc loại này khái. Niệm thập phần mơ hồ, cho nên dựa theo chúng ta dĩ vãng nhiệm vụ kinh nghiệm suy đoán. Trong tình huống bình thường, hệ thống đánh giá mặt thế sẽ không ở chuyển biến xấu. Mặt thế tiến vào tốt tuần hoàn. Liền sẽ phán định nhiệm vụ hoàn thành, cho nên, cũng không phải nói muốn chân chính chờ đến cái này mà thế kết thúc đúng vậy. Có đôi khi nguy cơ, yêu cầu mấy thế hệ nhân tài có thể chậm rãi khôi phục sinh cơ. Nhà thám hiểm không có khả năng ở một cái trong thế giới lưu lại như vậy lớn lên thời gian, rốt cuộc. Nhà thám hiểm thọ mệnh cũng là hữu hạn, người yêu cầu ta làm cái gì ta nghe Cảnh Dương cùng Dung. Thanh nói. Ngươi nguyên bản cũng có khả năng trở thành cái kia viện nghiên cứu một viên, thời xa nhìn viên. Thành hương, mỉm cười không nói lời nào, vệ gia ở thành phố B nói chuyện được. Mà ngươi còn có nguyên trụ dân thân phận, thực dễ dàng dung nhập trong đó. Chúng ta sửa sang lại phía trước đạt được tư liệu, cảm thấy muốn nghiên cứu ra giải dược, cũng không phải không có khả năng sự. Đến lúc đó ngươi mang theo này đó tư liệu. Cùng với ngươi cùng vệ gia quan hệ, trà trộn vào thành phố B viện nghiên cứu, xúc tiến giải dược nghiên cứu phát minh. Chỉ cần giải dược nghiên cứu ra tới, thực nghiệm trên cơ thể người lấy được hiệu quả nói, nên có thể bắt được nhiệm vụ hoàn thành đánh giá thời xa vuốt ve cằm tựa hồ rất có đạo lý bất. Quá, bất quá Viên Thành Hương khó hiểu mà nhìn thời xa. Vì cái gì còn có bất quá, ngươi cảm thấy Hàn Hủ đi thành phố B sẽ khiến cho cái dạng gì hiệu quả, Viên Thành Hương, ngạch không chỉ có là Hàn Hủ. Còn có Chỉ Béo Quất, phòng trừng cũng là bị trói tiến phòng thí nghiệm tiết tấu làm Hàn Hủ cùng Béo Quất không cần cùng. Qua đi, loại này khả năng tính tồn tại sao? Viên Thành Hương dùng ánh mắt hướng thời xa truyền lại ý tứ. Này, thời xa không tiếp thượng Viên Thành Hương ánh mắt, mà là móc ra một viên quả táo nhét vào Hàn Hủ trong tay. Lại thả một mâm tiểu cá khô ở Béo Quất trước mặt. Ta đã biết, thời xa nói, hảo đi. Thời xa nói hắn đã biết, như vậy nàng mục tiêu cũng liền đạt tới, vậy làm ơn, nguyên bản cũng là ta nhiệm vụ. Thời xa gật. Gật đầu, tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng là đây cũng là hắn quê nhà. Viên Thành Hương rời đi sau, Hàn Hủ nguyên bản căng thẳng phía sau lưng hơi chút thả lỏng một chút. Ba lượng khẩu gặm xong rồi trong tay quả táo, ngồi xổm thời xa bên người, xem hắn tay chân lanh lẹ xử lý trong tay nguyên liệu nấu ăn. Thời xa nhìn thoáng qua Hàn Hủ trong tay đường đao, cười nói, nhàm chán nói, giúp ta xử lý một chút này các. Hàn Hủ ân, phiến thành cá phiến. Phía trước ngươi không phải cũng xem ta phiến quá sao? Mỏng một chút ăn ngon, xương cá lưu trữ, trong chốc lát cho các ngươi ngao canh, trễ chút còn có thể xuyến thịt ăn. Hàn Hủ ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm nghiên cứu nửa ngày, ở thời xa trong mắt. Hàn Hủ tựa hồ chỉ là hơi hơi vừa động, đường đao xẹt qua một đạo ánh sáng, trước mắt cá lớn cũng đã cốt nhục chia lìa. Thời xa duỗi tay chọc một chút, mới phát hiện thịt cá đã bị phiến thành mỏng như cánh ve cá phiến, gia hỏa này. Lại biến cường a, còn có sao? Hàn Hủ như là phát hiện tân trò chơi, hứng thú bừng bừng mà nhìn thời xa. Không đủ ăn, hảo đi. Kỳ thật trọng điểm vẫn là một con cá không đủ ăn sao ậu đủ cơm no lúc sau. Hàn Hủ giúp thời xa thu thập thứ tốt, hỏi một câu, chúng ta phải rời khỏi sao? Ân, tựa hồ không nghĩ tới Hàn Hủ sẽ hỏi như vậy. Thời xa còn sửng sốt một chút, đi thành phố B, vừa mới Viên Thành Hương cùng thời xa đối thoại hắn đều nghe được, tuy rằng không có toàn minh bạch, nhưng là mấu chốt đồ vật hắn đều nghe hiểu. Người không nghĩ đi đi, không phải cần thiết đi sao? Ta đi là được, cần thiết đi chỉ là thời xa, Hàn Hủ không cần phải cũng đi theo đi. Hơn nữa thành phố B loại địa phương kia, muốn cho Hàn Hủ thành thật ngồi xổm, với hắn mà nói quả thực là thật lớn tra tấn. Ta cũng đi, Hàn Hủ rầm rì một tiếng. Thời xa đi chỗ nào, hắn cũng đi chỗ nào. Đừng nghĩ ném xuống hắn, Béo Quất nhảy lên Hàn Hủ đầu vai. Ngao một tiếng, tỏ vẻ tán đồng, nhìn kẻ sướng người họa hai chỉ. Thời xa buồn cười, hảo, vậy cùng đi, hết chương.